Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 407, chương 410, Linh Sát Tâm Viêm tới tay. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cuxin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Mạc Bất Phàm tới tham gia lần đấu giá này sẽ mục đích là vì rồi cái này, Linh Sát Tâm Viêm. Tốt cùng Địa Tâm Chi Viêm tạo thành một đôi, nhất âm nhất dương, phối hợp lẫn nhau, Linh Sát Tâm Viêm, ta nhất định phải được. Nếu có thể hàng phục cũng nắm giữ cái này Linh Sát Tâm Viêm. Lấy bây giờ ta tu vi mới có thể hàng phục, nói cái gì cũng phải chụp tới tay. Quả nhiên là Linh Sát Tâm Viêm, lần này không có uổng phí tới. Chung quanh truyền đến tiếng nghị luận, hiển nhiên rất nhiều người đều cùng Mạc Bất Phàm mục đích như thế, cũng là vì cái này Linh Sát Tâm Viêm. Có thể nghĩ đến tiếp theo cạnh tranh sẽ có nhiều kịch liệt, mời các vị nhìn. Mị Lam mặt mỉm cười, tay trái nâng thủy tinh hồ lô, bên trong là giống như hỏa đám như vậy nhảy lên, Linh Sát Tâm Viêm. Toàn thể phơi bày trong suốt, giống như vô hình lửa. Nhìn kỹ một chút, hỏa viêm vừa có từng luồng khói đen, giống như kinh mạch một dạng cùng hỏa viêm hòa làm một thể. Cực kỳ huyền ảo, hàm chứa cường đại uy năng, thiên địa có linh hỏa. Sinh nhi cường đại, ẩn chứa các loại mạnh mẽ uy lực. Mị Lam chậm rãi nói, linh hỏa có mạnh có yếu, yếu hơn linh hỏa bất nhập giai, cũng tỉ như luyện đan sư, luyện khí sư lấy tự thân chân nguyên hồn nguyên thúc đẩy sinh trưởng chân nguyên chi hỏa, hồn nguyên chi hỏa, những thứ này đều là bất nhập giai linh hỏa, bởi vì các loại hoàn cảnh khác nhau, cùng với thiên địa huyền ảo, từ đó sinh ra linh hỏa, nắm giữ càng lực lượng cường đại, xa xa vượt qua chân nguyên chi hỏa, hồn nguyên chi hỏa, trong đó, từ thấp đến cao, phân làm, cửu giai, còn có truyền thuyết, cửu giai thiên địa linh hỏa, tự sinh linh trí, siêu phàm thoát tục, thậm chí có thể ngộ đạo thành tiên, chính là chân chính sinh mạng thể, dĩ nhiên. Những thứ này truyền thuyết cách chúng ta còn rất xa xôi, mà bây giờ ở trên tay ta chính là một loại thiên địa linh hỏa, tên là Linh Sát Tâm Viêm, đản sinh vu sinh linh mai cốt chi địa, âm sát nơi, ẩn chứa vô cùng sát khí cùng với vô cùng âm khí, chính là một loại chí hàn tới âm thiên địa linh hỏa. Phẩm cấp là một cấp, nên vật đấu giá giống vậy không thiết lập giá thấp, do chư vị tự do phát huy, người trả giá cao được. Đấu giá bắt đầu, Mị Lam lời nói xong, 100 triệu mai trung phẩm nguyên thạch, rất nhanh, đã có người ra giá, là tầng 6 một cái khách quý, 110 triệu, có người theo sát phía sau, 120 triệu, giá cả ở leo lên, 130 triệu, 200 triệu. 300 triệu, có thể thấy, từng tên một khách quý không chút do dự ra giá, mỗi lần cũng tăng giá 10 triệu, kêu giá thanh âm liên tiếp vang lên, cơ hồ liên miên bất tuyệt, lên cao thật là nhanh, cấp 1 thiên địa linh hỏa cứ như vậy đắt, nếu như cấp 2 nhiều lắm thiếu nguyên thạch, đoán chừng là cái thiên văn sổ tự, quá khoa trương đi, mọi người thán phục liên tục, tông chủ. Ngài không ra giá sao? Kim Nguyên hỏi một câu. Không gấp, Mạc Bất Phàm ổn định nói. Phải biết, trên người Mạc Bất Phàm nhưng là có mấy chục tỷ mai trung phẩm nguyên thạch. Cơ hồ móc rỗng Hạ Long Vân khố tàng, mà Hạ Long Vân nhưng là một tòa thành lớn thành chủ. Cấp một thiên địa linh hỏa, mặc dù chân quý, nhưng lại không phải chân chính bảo vật vô giá. 500 triệu. Số 3 phòng khách quý truyền ra thanh âm, 500 triệu rồi, số 3 khách quý ra giá 500 triệu, có còn hay không cao hơn? Mị Lam thanh âm ôn nhu mềm mại, cái này thì 500 triệu rồi, chặt chặt, còn rất sớm đi, ít nhất phải 1 tỷ trở lên. Khẳng định, mọi người nhỏ giọng thầm thì 1 tỷ. Đang lúc này, từ số 9 phòng khách quý bên trong truyền ra thanh âm. Mạc Bất Phàm không chút do dự xuất thủ, hơn nữa ra giá liền hù dọa người sở hữu trố mắt nghẹn họng. 1 tỷ, Mạc Bất Phàm ra giá chính là 1 tỷ. Phải biết, số 3 phòng khách quý chỉ là ra giá 500 triệu. Mà Mạc Bất Phàm lại trực tiếp gấp bội. Số 9 khách quý lai lịch gì? Này nói ra cũng quá nhanh đi. Có ý gì? Muốn dọa lui chúng ta sao? 1 tỷ, ha ha, có chút ý tứ. Những thứ kia đỉnh cấp các khách quý nghị luận ầm ĩ. 1 tỷ, số 9 khách quý ra giá 1 tỷ. Có còn hay không cao hơn? Mị Lam thanh âm tăng cao chừng mấy độ. Số 9, ngươi như vậy nói giá, nhưng là phá hư quy củ. Số 3 phòng khách quý bên trong truyền ra hơi lộ ra âm trầm thanh âm. Hiển nhiên tâm tình không tốt lắm. Có nguyên thạch liền tăng giá, không nguyên thạch liền im miệng. Mạc Bất Phàm mắt liếc, ngươi trả giá cao được. Này quy củ ngươi không hiểu sao? Không có tiền cũng không cần đánh sưng mặt sung mãn mập mạp. Ngươi mất mặt hay không? Ngươi, số 3 khách quý nhất thời bị tức phát run. 1100 triệu, nhất hào khách quý ra giá. 1100 triệu, nhất hào khách quý ra giá 1100 triệu. Mị Lam hô, nhị 1 tỷ, Mạc Bất Phàm ổn định ra giá. T, nhất thời, chung quanh truyền đến một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Trừng lớn con mắt, vô cùng kinh ngạc, rối rít ngẩng đầu nhìn về số 9 phòng khách quý vị trí. Phòng khách quý bên trong có trận pháp bảo vệ, bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. Này này này, cái này cũng quá trâu bò đi. Không coi nguyên thạch là nguyên thạch sao? Cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy tăng giá. Nơi nào đến đại thổ hào? Quá có nguyên thạch đi. Xách xách xách, mọi người thán phục liên tục. Ực, Mị Lam cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nhị, nhị 1 tỷ, số 9 khách quý ra giá nhị 1 tỷ. Ra giá nhị 1 tỷ rồi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nhất hào khách quý cũng trầm mặc lại. Nhị 1 tỷ, hơi nhiều. Cấp 1 mặc dù thiên địa linh hỏa không tệ, nhưng cuối cùng là không phải cấp 2. Dĩ nhiên, nếu như cấp 2 thiên địa linh hỏa cũng không phải chúng ta có thể tiếp xúc. Không sai biệt lắm, chính là cái giá này đi. Coi như hết, nhất thời, đối với Mạc Bất Phàm như thế phóng khoáng ra giá phong cách, mọi người cũng là không có đấu giá tâm tư. Hơn nữa, thiên địa linh hỏa tuy mạnh, nhưng là không phải thích hợp người sở hữu. Trọng yếu nhất là quá mắc. Hừ, số 3 khách quý hừ lạnh một tiếng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nhất hào khách quý lắc đầu một cái. Hắn vốn còn phải giữ lại đấu giá cuối cùng thần bí vật đấu giá, không thể lãng phí ở cái này linh sát tâm viêm phía trên. Nhị 1 tỷ một lần. Mị Lam các loại trong chốc lát, thấy không nhân ra giá nữa. Nhị 1 tỷ 2 lần. Nhị 1 tỷ 3 lần. Đồng ý. Chúc mừng số 9 khách quý. Lấy nhị 1 tỷ giá cả chụp được linh sát tâm viêm. Quét. Mị Lam tay ngọc vung lên. Thủy tinh hồ lô phá không lên. Giống như một vệt lưu quang. Thẳng bay hướng số 9 phòng khách quý. Mạc Bất Phàm thần thú. Liền đem thủy tinh hồ lô cầm trong tay. Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn quan sát, xác nhận linh sát tâm viêm không có bất cứ vấn đề gì, hài lòng gật đầu một cái, liền trực tiếp thu vào thùng vật phẩm chính giữa. Mấy phút sau, nhân viên làm việc tới. Mạc Bất Phàm lấy ra nhị 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch tiến hành giao dịch. Trước sau không quá mấy phút liền hoàn thành giao dịch, tiền hàng thanh toán xong, cuối cùng một món chân bảo hiếm thế bán đấu giá xong sau, rốt cuộc luân đến cuối cùng thần bí vật đấu giá, cũng là lần này đại hình buổi đấu giá màn diễn quan trọng. Đùng, đùng, đùng, mặt đất đang chấn động, Thế nào? Mặt đất thế nào chấn động rồi hả? Mau nhìn, mọi người kêu lên. Tiếp theo xin mời cuối cùng thần bí vật đấu giá ra sân. Mị Lam khẽ kêu nói. Mọi người theo Mị Lam chỉ phương hướng nhìn. Đập vào mi mắt là bốn gã đại hán khôi ngô. Mang một cái to lớn vật phẩm đi vào. Mỗi đi một bước, mặt đất liền dẫm ra một cái hố. Mỗi đi một bước, mặt đất liền chấn động xuống. Có thể thấy cái này vật phẩm được nặng bao nhiêu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Rốt cuộc là thứ gì? Cảm giác thật là tốt đẹp trọng. Mọi người ngẩng đầu lên, đưa cổ dài. Mạc Bất Phàm cúi đầu nhìn lại. Hắn nguyên bổn định rời đi, bởi vì linh sát tâm viêm tới tay, tìm một thời gian và địa phương đem linh sát tâm viêm hàng phục, dung nhập vào trong cơ thể. Vật này có chút ý tứ. Mạc Bất Phàm lại lần nữa ngồi xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,